Cố tổng, chúng ta ly hôn đi. Chương 120 đến 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 120. Sau khi thăm mộ ông bà và bố mẹ xong, mình xong bốn cô gái cùng nhau ra về. Trên đường đi về nhà, cả Tiểu Hy, Gia Linh và Tiểu Nhiên đều nhận ra Tiểu Di có chút gì đó hơi khác lạ, nhưng họ có hỏi thế nào Tiểu Di cũng không nói gì cả, và chính họ cũng thừa biết rằng khi Tiểu Di đã không muốn nói cho họ biết thì họ có hỏi ra sao Tiểu Di cũng sẽ không trả lời. Về tới cô nhi viện, họ đã thấy Cố Minh kia, Hàn Vĩnh Kỳ, Lãnh Tử Thiên, David và Hoàng Lâm đang ngồi uống trà. Ở cách đó không xa, ở một chiếc bàn tròn, Nhược Giai và Ái Quyên đang hoàn thành vài ý tưởng thiết kế mới của mình. Xem ra dù đi chơi họ vẫn không quên công việc của mình. Ở dưới sân, những cô bé, cậu bé được mẹ Trần nhận nuôi đang vui vẻ chơi đùa với nhau. Vừa thấy họ về, Lãnh Tử Thiên và Dương Nhất Phong đã chạy ra đón họ về. Dương Nhất Phong vừa cầm hộ túi đồ trên tay Gia Linh vừa không hài lòng nói với Gia Linh. Gia Linh, em ra thăm ba mẹ sao không rủ anh đi cùng? Dù gì lâu rồi anh cũng không ra thăm ba mẹ, lúc chiều anh không thấy em đâu, anh có hỏi mẹ Trần thì mẹ bảo em ra thăm ba mẹ rồi. Biết Nhất Phong đang giận mình, Gia Linh bật cười nhéo má Nhất Phong dỗ dành nói. Tại em thấy anh đang ngủ nên em không muốn đánh thức anh dậy. Hơn nữa em muốn nói chuyện riêng với ba mẹ một lát. Bên kia Tử Thiên lại khác, không có ý kiến gì Tiểu Hy cả. Không phải vì Tử Thiên không giận mà bởi vì Tử Thiên hiểu Tiểu Hy luôn có lý do cho những việc cô làm, đơn giản vì họ quá hiểu nhau rồi, thế thôi. Trong lúc đó Tiểu Di chỉ đứng im lặng nhìn hắn, có lẽ đến lúc này Tiểu Di vẫn không bao giờ có thể tưởng tượng ra hắn đã từng đau khổ khi cô rời bỏ hắn. Nhưng đến khi chuyện đó xảy ra, Tiểu Di lại cảm thấy rối bời với chính thứ cảm giác trong lòng mình hiện tại. Cố Minh Kiệt đang ngồi uống trà lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt Tiểu Di nhìn mình, hắn có chút ngẩn người. Có lẽ từ lúc Tiểu Di trở về đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Di trao cho hắn một cái nhìn có chứa chút tình cảm trong đó. Chỉ có điều hắn không rõ rốt cuộc điều gì khiến cô phải không kiêng dè trao cho hắn ánh nhìn như vậy. Cả Tiểu Di và hắn vẫn sẽ nhìn nhau như thế nếu Ái Quyên và Nhược Giai đang hoàn thành bản thiết kế. Khi nhìn lên thì họ thấy cảnh tượng hắn và cô nhìn nhau đầy suy tư lúc này. Vì không muốn một lúc nữa cả hai sẽ bị khó xử, Ái Quyên đã đứng dậy đi về phía Tiểu Di khoác tay cô nói. Chị Tiểu Di, chị và chị Tiểu Nhiên lừa em, rõ ràng lúc em đòi đi cùng hai chị ra đó các chị đã hứa sau khi em ngủ dậy sẽ cho em đi cùng, vậy mà các chị nhân lúc em ngủ trốn đi mất. Dỗi thật sự mà. Lúc này Tiểu Di mới giật mình tỉnh lại. Chợt Tiểu Di cũng thấy hắn đang nhìn cô, và Tiểu Di cũng nhận ra cô đã không kiêng nể nhìn hắn chằm chằm nãy giờ như người mất hồn vậy. Có chút ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Đúng lúc này thì giọng Tiểu Hà, một bé gái trong cô nhi viện, vang lên. Chị Ái Quyên, có người tặng hoa cho chị này. Mọi người bị lời nói của Tiểu Hà làm cho chú ý. Từ phía ngoài cổng, Tiểu Hà đang ôm một bó hoa dại cười tâu toét đi về phía họ. Sau khi tới gần chỗ họ đang đứng, cô bé nhìn sang Ái Quyên cười tít mắt. Nói, chị Ái Quyên, có anh ngoài cổng nhờ em tặng cái này cho chị. Vừa nói cô bé vừa đưa cho Ái Quyên bó hoa dại mình đang ôm trên tay. Trước đôi mắt mở to của chủ nhân bó hoa này, Ái Quyên, lúc này cả Nhược Giai, Tiểu Hy và Gia Linh cùng ồ lên thích thú khi nhìn khuôn mặt từ ngạc nhiên ngỡ ngàng tới đỏ bừng của Ái Quyên. Hiện tại có lẽ chính Ái Quyên cũng bị bất ngờ với những chuyện đang xảy ra. Thấy Ái Quyên như vậy, Tiểu Nhiên cũng không thể giấu đi sự tò mò và dĩ nhiên là buồn cười với khuôn mặt hiện tại của em gái mình. Sau đó Tiểu Nhiên đi tới gần Tiểu Hà ôm lấy cô bé dịu dàng hỏi. Tiểu Hà, nói cho chị Tiểu Nhiên biết ai tặng hoa cho chị Tiểu Quyên được không nào? Tiểu Hà lém lỉnh mỉm cười lắc đầu, nhưng khi thấy khuôn mặt mong chờ của chị mình, cô bé đành ghé vào tai Tiểu Nhiên nói gì đó sau đó bỏ đi chơi tiếp với bạn mình ở dưới. Sau khi nghe cái tên Tiểu Hà nói cho mình nghe, Tiểu Nhiên có chút buồn cười. Cô quay sang nhìn David, lúc này khuôn mặt anh chàng đã đen như than rồi, và đặc biệt đôi mắt ngàn tia lửa đang nhìn bó hoa Ái Quyên ôm trên tay như kẻ thù của mình vậy. Có lẽ Tiểu Nhiên có thể chắc chắn đến 99 Những gì cô suy luận vài ngày qua là đúng, chẳng qua nhìn David lúc đúng làm Tiểu Nhiên thấy David cũng có mặt khác rất thú vị, có lẽ vì Tiểu Nhiên quen nhìn David vui vẻ, hoạt ngôn rồi nên khi thấy mặt này của David khiến Tiểu Nhiên không quen lắm. Và đây cũng là lần đầu Tiểu Nhiên biết đàn ông khi ghen, đáng sợ như vậy. Không nhìn David nữa, Tiểu Nhiên đi tới mân mê bó hoa của Ái Quyên rồi nhịn cười nhìn cô em gái của mình nói. Là anh Phùng Văn, con chú Phùng tặng em đấy Ái Quyên. Mà chị nghe nói đàn ông khi tặng hoa cho một cô gái có nghĩa là anh chàng đó muốn tỏ tình với em đấy. Xem ra Ái Quyên của chúng ta sẽ làm dâu Diên Khánh rồi nhỉ. Mà làm con dâu chú Phùng cũng tốt, vừa gần mẹ Trần lại vừa làm bà chủ cả ao cá, xem ra Tiểu Quyên của chị có phúc thật đấy. Ái Quyên lúc này đang đỏ mặt khi nghe Tiểu Nhiên nói, khuôn mặt cô bé còn đỏ lựng lợi hại hơn, chứng tỏ Ái Quyên đang rất xấu hổ. Thấy vậy cả Nhược Giai, Tiểu Hy, Gia Linh và cả Tiểu Di cũng đi tới hỏi cung Ái Quyên xem Ái Quyên và con trai chú Phùng gặp nhau lúc nào. Tại sao anh ta lại tặng hoa cho Ái Quyên? Vì bị hỏi dồn dập nên Ái Quyên không biết phải trả lời các chị của mình ra sao nữa. Trong khi David đang nắm chặt hai tay cố kìm chế sự tức giận của mình, và dĩ nhiên những vị chủ tịch bạn của David bên cạnh và cả thư ký Hoàng đã nhìn thấy sự tức giận của anh chàng. Thấy chưa đủ náo nhiệt và lửa cháy chưa đủ lớn nên lúc này Dương Nhất Phong cố tình đổ thêm ít xăng cho lửa cháy to thêm chút nữa. Anh chàng đi tới vỗ vai David nói, David cậu có thấy bó hoa đó rất đẹp không? Xem ra người tặng hoa cho Ái Quyên cũng rất đẹp trai. Biết đâu chúng ta sắp được ăn kẹo cưới của Ái Quyên rồi cũng nên đấy. Khỏi phải nói, khuôn mặt David biến đổi ra sao khi nghe tên bạn thân của mình nói vậy, nhưng anh chàng David cũng không thể làm gì Dương Nhất Phong được vậy. Nên anh chàng chỉ biết im lặng cắn răng chịu đựng mà thôi. Hàn Vĩnh Kỳ thấy David như vậy, anh chàng chỉ nhìn David nhếch môi cười nhẹ, xem ra với biểu hiện này thì 99. Bạn anh đang ghen rồi, nhưng không phải lúc nào họ cũng được thấy cảnh này đâu. David, tôi biết cậu không thích hoa nhưng bó hoa đó đẹp, mà hơn nữa bó hoa đó có làm gì cậu đâu mà cậu nhìn nó như kẻ thù của cậu thế. Là cậu ghét hoa, ghét người được tặng hoa, hay ghét người tặng hoa thế David? Sau câu nói của Vĩnh Kỳ, Hoàng Lâm, Tử Thiên, Nhất Phong đã bật cười thích thú, đến một kẻ lạnh lùng như Cố Minh Kiệt cũng không nhịn được cười. Thế mới nói bạn thân đôi khi cũng là kẻ thù mà. Có lẽ họ làm bạn của David hơi lâu rồi thì phải. Có điều nhìn khuôn mặt đỏ bừng hiện tại của Ái Quyên lúc này, David lại cho rằng Ái Quyên đang ngại ngùng vì được tên xấu xí nào đó tặng hoa. Những suy nghĩ đó càng làm máu nóng trong người David sôi sùng sục. Trong khi sự thật Ái Quyên đang đỏ mặt vì bị các chị của mình trêu chọc. Các cô gái đang trêu chọc Ái Quyên bỗng nghe thấy giọng mẹ Trần vang lên. Ái Quyên, con muốn làm bánh rán không vào ta chỉ cho. Khỏi phải nói, tiếng gọi của mẹ Trần như cái phao cứu Ái Quyên khỏi sự ngại ngùng hiện tại. Ái Quyên bỏ bó hoa xuống bàn rồi dọn bản vẽ của mình và ôm máy tính chạy đi mất, để các cô gái phì cười nhìn theo. Lúc này Gia Linh mới lém lỉnh nhìn sang David trêu chọc. Anh David, mặt anh sao lại đen xì thế? Đừng nói với em anh mới về đây nửa ngày mà mặt anh đã bị nắng ở đây làm cho đen xì rồi nhé. Thôi chết, anh chờ em chút, em đi lấy kem dưỡng da và kem chống nắng cho anh khổ thân, còn đâu người anh David trắng trẻo mọi hôm nữa. Tiểu Hy thấy vậy cũng hùa vào trêu David. Đâu có, tớ lại thấy vì anh David ăn quá nhiều chanh nên có vẻ da anh ấy sạm đi là vì ăn quá nhiều chanh đấy Gia Linh. Mà tớ thấy xung quanh anh ấy cũng đang phát ra toàn mùi chua của chanh hoặc giấm thôi thì phải. Lần này thì mọi người đều bật cười vì sự lém lỉnh của Gia Linh và Tiểu Hy lúc đi qua David để tới chỗ mẹ Trần đang làm bánh. Tiểu Di còn cố tình nói thêm, anh David ăn chua nhiều sẽ hại thận, cũng như nóng quá sẽ ảnh hưởng tới da bị đen đi, vậy nên từ sau em nghĩ anh nên hạn chế hai thứ đó sẽ tốt cho sức khỏe của anh đấy. À quên, bó hoa của Ái Quyên anh cầm hộ con bé nhé. Nhớ giữ nó cẩn thận, dù sao cũng là tâm huyết của người thích con bé tặng mà. Cuối cùng những tên bạn thân của David cũng chỉ biết vỗ vai an ủi anh chàng mà thôi, ai bảo thích con người ta mà không dám nói còn bày đặt ghen tuông ra mặt. Như vậy nữa. mà cũng vì mấy lần bọn hắn hỏi tên David này cứ chối đây đẩy không thích con gái nhà người ta vậy thì giờ cho đáng đời tha hồ mà khó chịu. Còn mình David ở lại, anh chàng nhìn bó hoa ái quyên vừa được tặng, đôi mắt đang bừng bừng lửa của David nhíu lại bằng một động tác dứt khoát. Anh chàng cầm bó hoa đó lên bóp thật mạnh. Chính David cũng không hiểu vì sao anh lại khó chịu khi ái quyên được tặng hoa như vậy. David chỉ biết rằng anh đang rất tức giận và khó chịu vậy thôi. Chương 121. Buổi cơm tối diễn ra bình thường, nhưng là bình thường với mọi người thôi, còn chắc chắn là trừ David ra, vì kể từ lúc ái quyên được tặng hoa tới giờ, David luôn trong tình trạng im lặng hoặc mất hồn, chỉ đến khi mọi người gọi David mới để hồn nhập lại vào xác của mình mà thôi, và lúc này cũng vậy. Mẹ Trần để ý từ lúc ăn cơm David luôn im lặng không hoạt ngôn như bữa cơm trưa nay, hơn nữa David cũng không tập trung vào bữa ăn mà đang mải suy nghĩ gì đó. Thì phải, mẹ Trần thậm chí phải gọi hai lần cộng thêm một cái đẩy tay thật mạnh của Dương Nhất Phong ngồi bên cạnh David mới tỉnh lại. David, những món ăn tối nay không hợp với cậu sao? Hay cậu đau ốm ở đâu? Ta thấy cậu cứ như người mất hồn từ tối tới giờ đấy. Sau khi được mẹ Trần đưa về mặt đất, David có chút lúng túng nói. Dạ không ạ, cơm tối hôm nay rất ngon gì Trần, chỉ là công việc của con có chút vấn đề thôi ạ. Dương Nhất Phong ngồi bên cạnh David bật cười khi nghe David lấy lý do nói với mẹ Trần. Ai ở đây chẳng biết anh chàng David đang ghen nổ đom đóm mắt vì chu ái quyên được tên nào đó tặng hoa lúc chiều cơ chứ, nhưng chưa để ai lên tiếng Tiểu Hà đã lên tiếng trước. Anh David, có phải anh đang không vui vì chiều nay anh Phùng Văn tặng hoa cho chị Tiểu Quyên không? Anh yên tâm, lúc chiều em có bảo với anh Phùng Văn là chị Tiểu Quyên có bạn trai rồi, chắc anh ấy sẽ không làm phiền chị Tiểu Quyên nữa đâu, nên anh vui lên. Đi, đấy đã bảo ở cô nhi viện các em của Tiểu Di toàn con nít quỷ thôi mà, lại cũng có thể vì từ nhỏ các cô bé, cậu bé ở đây đều bị thiếu thốn tình cảm và trải qua nhiều mất mát lớn nên sự trưởng thành và già dặn trong suy nghĩ cũng khác xa so với lứa tuổi của những cô bé, cậu bé này. Lúc này David có chút giật mình, anh chàng vội đặt bát cơm xuống chối bay chối biến. Không phải như em nghĩ đâu cô bé, anh đang suy nghĩ về công việc của anh thôi thật mà. Mẹ Trần nhìn David và Ái Quyên một cái sau đó mỉm cười, có vẻ bà đã hiểu vấn đề xảy ra của David hiện tại rồi. Bên kia Ái Quyên có chút buồn khi David phủ nhận điều Tiểu Hà vừa nói, xem ra đúng như David nói, anh không có tình cảm với Ái Quyên thật. Dương Nhất Phong ngồi bên cạnh huých tay David nói nhỏ. Tôi nghĩ ngày mai cậu nên đi mua một bịch kẹo thật to để cảm ơn cô bé Tiểu Hà đi, dù sao cô bé cũng đuổi tình địch giúp cậu rồi còn gì. David nhíu mày nhìn Dương Nhất Phong sau đó lại tiếp tục ăn cơm của mình. Sau bữa tối mọi người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì mẹ Trần đưa dì Thẩm đi qua hàng xóm chơi làm quen với hàng xóm. Dương Nhất Phong rủ Gia Linh đi dạo trong khi Lãnh Tử Thiên đưa Tiểu Hy đi mua ít đồ. Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên cần trao đổi với nhau một chút về những trang phục thiết kế mới nên cả hai vào trong phòng riêng làm việc. Cố Minh Kiệt và Hoàng Lâm cũng phải giải quyết vài việc của công ty nên cũng đi vào phòng riêng. Trong khi Tiểu Di, Ái Quyên và Nhược Giai bàn về vài mẫu thiết kế hôm nay, Ái Quyên và Nhược Giai thiết kế cộng thêm cả thiết kế mới của chị Tăng Du và Mạch Khê nữa. David thì nói muốn ngồi hóng gió một chút nên không khí ồn ào lúc nãy rất nhanh đã trở nên rất im lặng. David nói là ngồi hóng gió nhưng thật ra là anh chàng đang ngồi suy nghĩ về một số chuyện thật, nhưng không phải suy nghĩ về công việc mà là tình cảm. David cứ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ tới nỗi Tiểu Di đang ngồi bên cạnh từ lúc nào anh chàng cũng không biết, mãi cho tới khi Tiểu Di lên tiếng David mới biết. Bên cạnh anh có người. Cả hai ngồi im lặng một chút, sau đó Tiểu Di là người phá vỡ sự im lặng của hai người họ. Anh David, có phải anh đang đấu tranh không? Em nghĩ anh đã đủ trưởng thành và chín chắn để biết chắc chắn cảm giác của anh với Tiểu Quyên em gái em là gì. Và chính anh đang khó chịu về chuyện gì, nhưng anh lại sợ khoảng cách tuổi tác giữa anh và Tiểu Quyên sẽ là rào cản giữa anh và con bé. Anh sợ Tiểu Quyên chưa đủ chín chắn hoặc là anh chưa đủ tình cảm để tiến xa hơn trong mối quan hệ giữa anh và Tiểu Quyên. Nên anh luôn phủ nhận cảm giác của anh dành cho con bé. Nhưng khi thấy con bé được người đàn ông khác quan tâm anh lại khó chịu. không vui như hiện tại đúng không? David có hơi thẳng thốt khi nghe Tiểu Di nói. Cố gắng giữ bình tĩnh, David nở một nụ cười nói với Tiểu Di. Đúng là Uông Tiểu Di một cô bé tinh tế và luôn rất hiểu lòng người. Em luôn biết người mình tiếp xúc đang nghĩ gì, nhưng Tiểu Di chính xác điều em đang cố gắng muốn nói với anh là gì thế? Tiểu Di có chút trầm ngâm, sau đó cô nhìn David nói. Anh biết không David, sau lưng một cô gái mạnh mẽ là bệnh phải tự mua thuốc. Là ngã phải tự mình đứng dậy. Là những ngày tan ca về muộn cũng một mình. Áp lực công việc, xã hội phải tự mình vượt qua, là tủi thân cũng không dám khóc vì cô gái ấy biết ngoài gia đình thì không có chỗ dựa nào vững chắc hơn bản thân mình cả. Và Tiểu Quyên của em đã từng là một cô gái mạnh mẽ như thế anh David ạ. Trước khi Tiểu Quyên và em quen nhau, con bé phải sống trong sự chà đạp của chính gia đình của mình. Dẫu con bé có bố đấy, nhưng người được gọi là bố ấy đã tiếp tay cho người khác hành hạ con bé đến nỗi những sự hành hạ ấy là nỗi ám ảnh của con bé một thời gian rất dài. Con bé cũng từng nói với em rằng, vì trước khi em gặp các chị em từng là một cô bé không may mắn để gặp được thật nhiều người yêu thương mình, vậy nên em đã cầu nguyện rằng nếu một người đàn ông nào đó làm cho em yêu, em sẽ yêu người đó thật chân thành và hết mình. Chính vì vậy em, Tiểu Nhiên, Gia Linh và Tiểu Hy luôn mong rằng người đàn ông bên cạnh con bé sau này sẽ là một người đàn ông trưởng thành luôn yêu thương con bé hết lòng. Vì tuổi thơ Tiểu Quyên không có được yêu thương của ba mẹ lại mất quá sớm, nên em chỉ mong người đàn ông con bé yêu sẽ cho con bé cả tình yêu của một người đàn ông lẫn sự bao dung của một người ba chứ. Không phải một người đàn ông luôn lo sợ mọi thứ và quá do dự trong mọi chuyện, kể cả trong chuyện tình yêu dành cho con bé. David nhìn Tiểu Di hơi sững lại một chút, sau đó vẫn là vẻ cố tỏ ra bình tĩnh đó. David hỏi Tiểu Di. Em đang ngầm cảnh cáo anh không được động vào em gái em sao Tiểu Di? Tiểu Di lắc đầu mỉm cười nói. Không phải anh David, có lẽ vì em đã từng trải qua mối tình đầu không mấy vui vẻ nên em rất sợ em gái em cũng trải qua cảm giác giống em hồi trước. Tiểu Quyên là một người trưởng thành trong suy nghĩ, nhưng con bé lại mà một đứa trẻ chưa từng trải trong tình yêu, vậy nên David khi anh quyết định tiến tới hoặc xác định đi xa hơn với con bé, em mong anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Với em, con bé là một cô gái trưởng thành, thậm chí nó còn vượt xa hơn độ tuổi của con bé hiện tại rất nhiều. Con bé là một cô gái hiền lành và biết điều. Nếu anh sợ khoảng cách giữa anh và con bé thì em nghĩ anh không phải lo về chuyện đó đâu anh David, con bé già dặn hơn anh nghĩ đấy, dù chưa trải qua mối tình nào nhưng quan niệm tình yêu của con bé rất chín chắn, anh có thể yên tâm về điều đó. Và em xin lỗi nếu những điều em vừa nói làm anh khó chịu hay không vui, nhưng em nghĩ có lẽ anh hiểu em là chị của Tiểu Quyên nên em chỉ đang lo lắng cho đứa em gái chưa có cả mối tình đầu của mình mà thôi. David trầm ngâm một chút sau đó nói. Anh biết sự lo lắng của em Tiểu Di, nhưng em cũng biết là trong tình yêu chúng ta chẳng bao giờ biết trước được mọi chuyện sẽ như thế nào và kết thúc chuyện tình đó sẽ ra sao, và anh nghĩ em hiểu điều đó mà phải không? Tiểu Di gật đầu sau đó nghiêm túc nhìn David nói. Anh David, em chưa bao giờ cầu mong em gái em sẽ được rất nhiều người trên thế giới này chiều chuộng yêu thương, mà em chỉ mong cả đời sau này của em gái em sẽ trở thành ngoại lệ của một người duy nhất, đó người đàn ông mà con bé yêu và lấy làm chồng sau này, vậy là đủ rồi. Sau đó là sự im lặng của Tiểu Di và David. Mục đích cuộc nói chuyện này của Tiểu Di với David chỉ là tâm sự và có một chút cảnh cáo nhẹ dành cho David nếu người đàn ông này muốn tiến tới với em gái Tiểu Di. Ngược lại David có thêm những lời khuyên, nhưng xem ra dù có thêm lời khuyên từ Tiểu Di thì David vẫn rối bời trong mớ cảm xúc vốn đang quá nhiều những nút thắt của chính mình. Sáng hôm sau, Tiểu Di và ba cô bạn của mình, Ái Quyên và Nhược Giai, cùng nhau đi mua quà cho mọi người ở Bắc Kinh. Trong khi những vị chủ tịch của chúng ta, David và Hoàng Lâm thì giúp mẹ Trần sửa sang lại vài chỗ rột của cô nhi viện. Vì đặc sản ở Diên Khánh có khá nhiều thứ, nhưng cuối cùng các cô gái cũng chọn được kha khá đồ làm quà cho mọi người. Mẹ Nhược Giai cũng tranh thủ dặn dò con gái nhiều điều. Nhược Giai cũng nhờ mẹ Trần chăm sóc mẹ mình giúp, có lẽ Nhược Giai sau vài ngày ngắn ngủi ở đây cô có thể yên tâm khi để mẹ mình sống ở đây với mẹ Trần. Riêng về phần Hoàng Lâm, không hiểu anh chàng được mẹ Thẩm nói riêng chuyện gì, chỉ biết rằng sau cuộc nói chuyện ấy anh chàng cứ nhìn Nhược Giai cười suốt, thỉnh thoảng anh chàng Hoàng Lâm còn cố tình quay sang làm mặt quỷ và có chút tự đắc với David. Nhìn anh chàng vui vẻ như vậy, mọi người có thể đoán xem ra mẹ Thẩm đã đồng ý nhận anh chàng làm con rể rồi cũng nên đấy. Cách chương.